Chiến thần Trấn Quốc, chương 1631, 1631, chương 1632. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự xuất hiện đột ngột của Diệp Lâm Quân khiến Long Thanh Tình và Phó Thần Minh hoảng sơ. Dù sao thì một người đã chết đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người thì chắc chắn không hù được người ta mới là chuyện, lại Long Thanh Tình sợ tới mức hai mắt sắp bay ra ngoài. Tôi chết thật oan ức nên tôi tới đây báo thù. Diệp Lâm Quân cười lớn. Đừng, tao không giết mày. Không phải tao, là bọn họ. Long Thanh Tình gần như sụp đổ. Bà ta không thể tin rằng Diệp Lâm Quân còn sống. Ngay cả Phó Thần Minh, người xuất thân từ tông giáo, cũng sững sờ gần một phút trước khi thở hổn hển và hỏi một cách khó tin. Anh chưa chết. Diệp Lâm Quân giễu cợt nhìn ông ta. Chấm, ông Phó, anh vậy mà biết tôi. Không tốt, trúng kế rồi. Ông Phúc là người thông minh. Ông ta liên tưởng lại tất cả mọi thứ, ngay lập tức đã phản lại. Làm sao có khả năng? Ban đầu rõ ràng là anh không thể động đậy. Tất cả mọi người hộ tống anh đều đã chết hết. Anh làm sao có thể sống? Nếu như hồi phục rồi thì lúc đó nên động thủ. Phó Thân Minh ngạc nhiên khi nói đến vấn đề này. Đó là nỗi đau của Diệp Lâm Quân. Biết bao anh em đã chết vì anh. Anh hận, nếu anh có thể nhấc lên chiến đao sớm hơn thì tốt biết bao. Mọi người sẽ không chết. Thật không may, sự hồi phục của anh phải mất rất nhiều thời gian. Phó Thần Minh liếc nhìn Bắc Thiên Vương bên cạnh nói. Không phải, có người đã cứu anh. Do đó anh đã tạo ra một loạt bằng chứng giả về cái chết của mình và ngay cả thuộc hạ cũ của anh cũng bị lừa. Nhưng anh đã khôi phục như thế nào? Không thể nào. Phó Thần Minh đã cử người đến kiểm tra cơ thể của Diệp Lâm Quân nhiều lần rồi. Việc phục hồi là điều không thể. Cả đời này anh ta chỉ có thể nằm trên giường. Đúng, nó là Diệp Lâm Quân. Trong trường hợp này, ngay cả những người cao thủ nghiên cứu y thuật cổ xưa của môn phiệt Bắc An cũng không thể làm gì được. Anh đã hồi phục như thế nào? Không chết thì cũng thôi đi, nhưng mà trong một thời gian ngắn mà anh ta đã được khôi phục lại như vậy. Có vô số sách cổ trong kho sách của môn phiệt Bắc An mà ông ta cũng đã đọc rất nhiều thì cũng chưa bao giờ nghe nói về một tình huống như vậy. Ông ta biết rõ về y học hiện đại. Nó cũng bó tay hết cách với tình hình của Diệp Lâm Quân. Làm sao anh làm được điều đó? Diệp Lâm Quân mặc kệ Phó Thần Minh, nhưng ánh mắt lại rơi vào bốn người phía sau ông ta. Lúc đầu nhà họ Diệp tôi và Trần Hữu Đạo đánh nhau đến thời khắc mấu chốt là do các người ra tay giúp đỡ anh ta, đúng không? Diệp Lâm Quân hỏi. Cách Trương,